Không thể nào. Kim tự tháp tồn tại ở Ai Cập cổ đại rất lâu. Chẳng lẽ bọn họ không gọi bằng tên này? Chắc chắn là vậy rồi. Vừa nghĩ tới có thể tận mắt nhìn thấy hoang mạc mênh mông, kim tự tháp thần bí khó lường, còn cả những chữ tượng hình cổ xưa, lại là nguyên ước nguyên vị. Hàn Lăng Nguyên Hỉ kích động, không dám tin. Tinh Tinh, người làm sao vậy? Có phải là mệt không? Vậy thì hãy về tổng cung đi. Vì phòng bị bỏ quên ở bên cạnh, nãy giờ chỉ biết nhìn Hàn Lăng và Mại Sĩ nói chuyện vui vẻ với nhau. Tình hình hắn đã sớm khó chịu, khó lắm mới thấy trạng thái khác lạ của Hàn Lăng. Hắn liền nắm cơ hội, muốn Hàn Lăng rời đi. Không, ta không mệt. Hàn Lăng lại nhìn về phía Mại Sĩ. Mại Sĩ quốc quân, bổn cung xin trước tạ thịnh tình của ngài. Bổn cung sẽ bố trí thời gian đến bái phòng quý quốc. Được, tốt. Mại Sĩ kêu to hai tiếng, hai tay giang ra, nhìn Hàn Lăng đầy chờ mong. Hàn Lăng đầu tiên là sửng sốt, sau đó là hiểu ra, cũng mở hai tay ra, chuẩn bị ôm lấy hắn. Vì phòng vẫn một mực để ý bọn họ từ nãy, kịp thời hành động, kéo Hàn Lăng lại. Ngươi làm gì vậy? Hàn Lăng thẹn quá hóa giận. Phải là trẫm hỏi ngươi, đang làm gì mới đúng? Ban ngày ban mặt, chẳng lẽ ngươi muốn thể hiện yêu thương nhung nhớ với hắn? Tuấn Nhan vì phòng trở nên âm u vô cùng. Đó là cái ôm hữu hảo, đây là tập tục của Khải Lao Quốc, không thể để cho người ta thấy mình không tôn trọng. Hàn Lăng nói. Tập tục cái gì? Trẫm thấy là ác tục mới đúng. Vì phòng chuyển mắt sang Mại Sĩ. Mại Sĩ quốc quân, nàng là nữ nhân của trẫm, chỉ có trẫm mới có thể ôm nàng. Sao? Thánh Tông Hoàng đế, ngài hiểu lầm rồi, đây là ôm hữu nghị. Trẫm không biết, ở quốc gia của trẫm cần phải tuân theo tập tục của bổn quốc. Trên mặt Mại Sĩ hiện vẻ không vui, đôi mắt nâu như còn chứa tức giận. Hàn Lăng thấy thế thì bế lại Phi Lạc từ tay Phi Phong, cười với Mại Sĩ. Mại Sĩ quốc quân, bổn cung có việc đi trước, xin ngài cứ tự nhiên. Còn nữa, nếu có cơ hội, bổn cung nhất định bái phỏng quý quốc, thưởng thức văn hóa của quý quốc. Nhìn bóng lưng xa dần của Hàn Lăng, mặt Phi Phong sẵn sàng không ít, còn mặt Mại Sĩ lại hiện lên nét bất hòa. Đừng lộng. Hàn Lăng tức giận, đẩy bàn tay Phi Phong đang không ngừng di chuyển trên người nàng. Trẫm muốn trừng phạt ngươi. Tại vì phòng đi tới ngực nàng. Trừng phạt? Ta làm cái gì sai? Còn nữa, đừng tưởng rằng ngươi là hoàng đế thì có thể muốn làm gì cũng được. Đáng chết, hắn dĩ nhiên dùng sức như vậy. Chọc giận trẫm, hậu quả sẽ còn hơn thế. Vì phòng lại nghĩ tới tình cảnh phát sinh ở ngự hoa viên ngày hôm nay. Biết rõ nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi lại không biết giữ đạo, cùng với tên sắc quỷ Mai Sĩ định ôm nhau. Chẳng lẽ ngươi trời sinh dâm đãng? Ngươi... Hàn Lăng trừng mắt, ghê tởm. Hắn dĩ nhiên lại nói bản thân như vậy. Ngay trước mặt trẫm mà công nhiên liếc mắt với nam tử khác. Ngươi chủ tâm làm trẫm mất mặt đúng không? Chủ tâm làm hắn mất mặt. Nếu không phải bận tâm đại cục, nàng đã không từ biệt Mại Sĩ nhanh như vậy. Lúc ấy nàng lựa chọn rời đi không phải là vì sợ Vi Phong, mà không muốn để Mại Sĩ thấy sự hẹp hòi của Vi Phong, thấy tranh chấp giữa Vi Phong và mình. Dù sao Mại Sĩ là người ngoại quốc, vạn nhất việc đó truyền ra thì không chỉ có Vi Phong bị giễu cợt, mà còn ảnh hưởng đến cả địa vị của Dụ Trắc Hoàng Triều. Bị trẫm nói đúng rồi đúng không? Không nói gì nữa hả? Người câm mồm đi. Hàn Lăng lớn tiếng quát. Ta đối với hắn chỉ là kỳ hảo mà thôi, ngươi lại nói là dâm đãng. Vậy còn ngươi, nơi lưu tình, nơi gieo thì là loại gì? Dâm côn trùng, lợn giống. Lớn mật. Đúng, ta lớn mật đấy. Người giết ta đi. Nhớ lại lúc Vân Phi thị uy, lý trí Hàn Lăng liền biến mất. Dù sao không có ta, ngươi còn có Vân Phi, Thục Phi, Lam Phi, Lý Quý Nhân, Lưu Tần. Tốt nhất là mặc kệ luôn cả Lạc Nhi đi. Dù sao ngươi còn có nhi tử của Vân Phi cơ mà. Đáng chết, sao lại muốn rơi lệ? Sao lại thương tâm như vậy? Hàn Lăng nắm góc chăn, muốn lau hết nước mắt, nhưng vô luận nàng làm thế nào cũng không hết được. Gặp bộ dáng thương tâm thống khổ của nàng, lòng Vi Phong như sao cắt, tức giận cũng bị đau lòng thay thế. Ôm nàng ôn nhu nói, ngoan, đừng khóc. Trẫm không phải cố ý hung với ngươi, chỉ là nhìn thấy nam nhân khác đối tốt với ngươi, trẫm liền sợ hãi sẽ mất ngươi.